tóc xung quanh vết thương sẽ rất khó cạo sạch. Để giữ nguyên tình trạng tổn thương trên da đầu của Phó Ly, tôi đã phải hết sức cẩn thận để cạo đám chân tóc quanh vết thương tại vùng chậm. Cho tới khi Đại Bảo và mọi người giải phẫu xong phần ngực, bụng, cổ của nạn nhân, tôi mới kết thúc công việc của mình. Đúng là già thật rồi, ê hết cả thắt lưng. Hồi xưa đứng liền tù tì 9 tiếng đồng hồ bên bàn giải phẫu cũng chẳng hề hấn gì. Tôi chậm chậm vươn thẳng cái lưng cứng đờ nói. Không phát hiện ra bất cứ tổn thương nào trên cơ thể nạn nhân. Đại Bảo đang tập trung cao độ nên không nghe thấy lời phàn nàn của tôi. Vùng chậm có tổn thương. Tôi dán thước tỷ lệ bên cạnh vết thương ở vùng chậm của Phó Ly, chụp ảnh rồi nói. Vùng chậm có 4-5 vết thương dày đặc. Bên mép vết thương có vết dẫm rõ ràng. Bên trong vết thương nhìn thấy có cầu nối tổ chức não tràn ra ngoài. Tôi đạch mổ ra đầu nạn nhân nói tiếp. Xương sọ tại vùng chậm có hiện tượng vỡ lõm, vết nứt đứt đòi. Có thể thấy nạn nhân đã bị hung thủ dùng vật tay bằng kim loại đập nhiều lần vào vùng chậm, gây chấn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng, dẫn tới tử vong tức thì. Quanh vết thương có vết dập, cho thấy mặt tiếp xúc của vật tay rất thô ráp. Phải, vậy thì búa đầu tròn hoàn toàn có thể gây ra được tổn thương kiểu này, Đại Bảo nói. Khâu lại ngay đi, Tiểu Dương nói. Nạn nhân đại tiểu tiện mất kiểm soát rồi, thối quá. Có thối hơn thi thể Trương Phình không? Đại Bảo nói. Đã theo nghề pháp y thì phải chịu được thối chứ. Đúng đấy, tôi nhìn chăm chú vào trán của Phó Ly nói. Nếu chỉ vì thối mà không chịu khám nghiệm tử thi cẩn thận thì bao nhiêu công sức chịu đựng mùi thối trước đó sẽ thành vô nghĩa. Nhìn này, trên trán nạn nhân có một vết thương, bề mặt da không bị chảy xước, dưới da có vết xuất huyết nhẹ. Đây là tổn thương do va đập vào vật thể có mặt tiếp xúc mềm nhưng bên trong lại cứng. Ồ, đúng là anh chưa nhận ra tổn thương này, Đại Bảo nói. Hung thủ đấm vào trán nạn nhân phải không? Chưa chắc, tôi nói. Nhưng cũng có thể. Chúng ta đã xác định hung thủ cậy cửa vào, tìm hung khí tại chỗ, giết người bộc phát, tấn công bất ngờ. Vậy thì phạm vi điều tra có lẽ không rộng lắm. Khi thi thể của Trương Hoa Nhiêu được đưa lên xe đẩy xác, tuy nói nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng tôi vẫn khó mà thiên cảm nổi với chị ta. Khuôn mặt người phụ nữ này chất một lớp phấn dày cộp, hai mắt kẻ trí đen xì mở trừng trừng, tóc nhuộm đỏ rực cuộn lại sau gáy. Chị ta là gái bán hoa? Tôi buột miệng hỏi. Điều tra viên phụ trách quay phim chụp ảnh lắc đầu. À không phải, theo điều tra, chị ta không phải gái bán hoa nhưng thích cặp kè với đủ loại người. Chị ta thuộc kiểu có nhu cầu cao, một tối có thể hẹn hò đến mấy cuộc. Trong âm đạo có một lượng lớn tinh trùng, lấy mẫu xét nghiệm, Đại Bảo nói. Ông cụ già thế mà còn phong tình nhiều đến vậy sao? Chuyện này thì có gì lạ, Tiểu Dương nói. Gừng càng già càng cay. Giàu kinh nghiệm gớm nhỉ, Đại Bảo trêu chọc. Tôi lừ mắt nhìn họ, khiến hai người im bặt không đùa cợt nữa. Tôi lại tiếp tục vào công việc thợ cạo. Do đầu của nạn nhân nữ không có vết rách bên công việc cạo nên công việc cạo tóc diễn ra nhanh chóng hơn. Khi Đại Bảo mở khoang ngực bụng của Trương Hoa Nhiêu ra thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Có cảm giác xương lạo xạo, trên thái dương nạn nhân còn có hai chỗ chảy ra dạng mảnh. Tôi vừa nói vừa tách ra đầu của nạn nhân ra. Đúng là có tình trạng xuất huyết dưới da tại vị trí tương ứng với chỗ chảy xước. Xương sọ có hiện tượng vỡ lõm. Chỗ anh kiểm tra không thấy có bất cứ tổn thương nào. Tổn thương của nạn nhân nữ rất giống nạn nhân nam, Đại Bảo nói. Toàn bộ cơ thể không có tổn thương, chỉ bị tổn thương ở đầu. Hơn nữa, tổn thương trên đầu hai nạn nhân đều có đường kính khoảng 3 cm, có lẽ do cùng một hung khí gây ra, tôi nói tiếp. Tổn thương trên đầu nạn nhân nam nặng hơn, còn ở nạn nhân nữ thì nhẹ hơn, nhưng đều dẫn tới tử vong. Tôi không thích mở hộp sọ. Mỗi khi cưa hộp sọ, mặt xương văng lên lưỡi cưa, nóng dày dãy, khét lẹt. Đó là thứ mùi khiến tôi ghê sợ nhất trên đời. Thế nhưng bác sĩ pháp y lại không thể không mở hộp sọ. Dù đã có thể xác định rõ ràng nguyên nhân tử vong, vẫn cứ phải cưa sọ. Da đầu của Trương Hoa Nhiêu dày hơn bình thường, nhưng xương sọ lại mỏng hơn. Bởi vậy, lực tác động như nhau, hung khí như nhau, nhưng lại hình thành mức độ tổn thương khác nhau trên đầu Phao Ly và Trương Hoa Nhiêu. Tuy nhiên, khi mở xương sọ ra, lại thấy tổn thương ở hai người giống hệt nhau,

nhưng có một vết chân dẫm lên vài cọng cỏ. Căn cứ vào tình hình đổ gãy của cỏ, chúng tôi phán đoán đó là vết chân mới nhất, cũng tức là đây rất có thể là vết chân của hung thủ. Có giá trị đối chiếu không? Tôi hỏi vậy nhưng kỳ thực cũng chẳng để làm gì, bởi chúng tôi đã có ADN và vân tay của hung thủ. Không có giá trị đối chiếu. Lâm Đào nhìn tôi với ánh mắt bí hiểm. Bởi vì chỉ có dấu vết của mũi chân. Tôi hiểu ánh mắt của Lâm Đào muốn nói với tôi rằng dấu mũi chân này có ý nghĩa sâu xa. Tôi ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên bừng tỉnh. Ý cậu là hung thủ đã nhón mũi chân lên? Phải, theo đo đạc của chúng tôi, từ mặt đất tới cửa sổ cao khoảng 1m55. Người phải cao trên 1m7 mày đà mới nhìn qua cửa sổ vào trong được. Lâm Đào nói, hung thủ phải kiêng chân mới có thể nhìn trộm vào bên trong, cho thấy có lẽ hắn chỉ cao tầm 1m6. Ngoài ra, theo thực nghiệm hiện trường, chúng tôi nhận thấy phải là người cao tầm 1m6 đứng trước giường vung búa mới có thể để lại vết máu vầy ở vị trí đó trên trần nhà. Cao tầm 1m6, nam giới, thợ xây. Tôi tổng kết. Ngoài ra, tổn thương tại vùng chầm của pho ly rất nghiêm trọng, xương sọ vỡ lún một mảng lớn khiến não bật ra ngoài, bắn tứ tung, chứng tỏ hung thủ rất khỏe, có lẽ là một người đàn ông cường tráng. Được rồi, điều tra viên phụ trách mặt tươi như hoa. Có được những đặc điểm này đã đủ để khoanh vùng nghi phạm rồi. Theo tôi thấy, đối tượng đáp ứng được những điều kiện kể trên ở xung quanh hiện trường không quá 5 người. Hơn nữa đã có vân tay. Đội trưởng Tào nói, 5 phút là có thể hoàn tất đối chiếu. Nếu lần này các anh phân tích đúng, có thể hoàn tất phá án ngay trong chiều nay. Cuối cùng, tôi đã có một giấc ngủ trưa ngon lành không mộng mị. Lâm Đào đánh thức tôi khỏi giấc ngủ say sưa. Đã phá án rồi. Cậu ta hớn hở nhìn tôi nói, anh họ đi nghe thẩm vấn không? Khi tới phòng giám sát thẩm vấn, chúng tôi nhìn thấy một gã đàn ông lồn tịt, ngoại hình khó coi đang cúi đầu hút thuốc lá. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, giống như trong phim ảnh. Hễ nghi phạm thẫn thờ buông một câu cho tôi xin điếu thuốc, thường là đã sắp sửa khai nhận. Tôi chỉ nhất thời kích động. Gã đàn ông hút xong điếu thuốc quả nhiên bắt đầu lắp bắp. Tôi không kiếm nổi vợ. Tôi cũng muốn. Không cần nói lý do, mau khai ra buổi tối hôm đó anh đã làm những gì. Buổi tối hôm đó tôi đi lát nền cho nhà người ta. Tôi là người nóng tính, không thể nào chịu đựng nổi tình trạng phỏng vấn lắp bắp đùa bò thế này. Tôi bèn châm một điếu thuốc, sang phòng làm việc bên cạnh, bật máy tính lên chơi trò chơi đánh bài. Khoảng một tiếng sau, Lâm Đào bước lại vỗ vai tôi. Anh họ, đừng chơi nữa, phân tích của chúng ta hoàn toàn chính xác. Ồ, hắn khai thế nào? Tối hôm đó, sau khi hết giờ làm việc, hắn đi qua hiện trường. Lâm Đào tư tốn kể lại. Bỗng nghe thấy tiếng đàn bà rên la, bèn lần theo âm thanh tiến về phía căn nhà vẫn sáng đèn, lại không kéo rèm cửa sổ. Sau đó kiễng chân nhìn qua cửa sổ vào trong nhà, lén lút theo dõi toàn bộ cảnh mây mưa của hai người bên trong. Cũng thật trùng hợp, chính hắn đã xây căn nhà này nên hiểu rõ kết cấu của căn nhà. Thế là trong lúc kích động, hắn đã cậy cửa sau, đột nhập vào trong nhà giết người rồi hiếp dâm tử thi. Vụ án này thực ra rất đơn giản. Tôi nói, nếu ngay từ đầu chúng ta không bị ấn tượng chủ quan chi phối thì đã không phải đi đường vòng thế này. Phải đấy. Lâm Đào gật đầu. Ấn tượng chủ quan đúng là tai hại. Chết rồi, chúng ta phải về ngay thôi. Tôi kêu lên. Ngày mai chính là sinh nhật Linh Đan rồi. Mà này, cậu định tặng cái gì cho chị Linh Đan của cậu đấy? Về đến nhà đã hơn 10 giờ rồi. Lâm Đào nói. Đi đâu mua quà được nữa? Hay là tớ mang cậu đến tặng cho chị ấy nhé? Hừm. Tôi khinh bỉ đáp. Tớ có phải là tài sản của cậu đâu. Bữa tiệc sinh nhật của Linh Đan vô cùng vui vẻ, vụ án đã được phá, không còn gì phải bận lòng, mọi người đều ăn uống nhiệt tình. Buổi tối nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tôi nói. Phải rồi, có một chuyện anh quên chưa nói với em. Linh Đan vui vẻ ghé lại gần tôi. Chuyện gì thế, có chuyện vui hay chuyện buồn? Là chuyện vui. Tôi mỉm cười nói. Vụ án của em họ Tiêu Tiếu của em cuối cùng đã có manh mối rồi. Các bạn vừa nghe xong